Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đoàn tàu rời khỏi Moscow từ mùa đông và giờ đây, khi đất trời đã chuyển sang xuân, nó vẫn chưa dừng lại ở ga cuối cùng. Càng gần tới Uran, bác sĩ Zhivago càng bộn bề suy nghĩ. Miền đất phía trước, dù đó là đất quê hương, không có gì hứa hẹn đối với gia đình anh, cũng như bao nhiêu số phận khác đang đáp chung chuyến tàu cuộc đời này. Cách mạng rồi nội chiến đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, khiến không ít người Nga lâm vào cảnh cùng kiệt. Nhiều giá trị bị lung lay, mạng sống con người trở nên mỏng manh. Zhivago càng thấm thía điều này trong một đêm mất ngủ, lang thang ra ngoài khu vực nhà ga, phát hiện hơn 10 toa chở những chàng lính trẻ đã tách riêng, thẳng tiến vào mặt trận. Bóng đêm đồng lõa tố cáo anh như một kẻ có hành vi gian lận, nguy hiểm. Hậu quả là Zhivago bị những người lính bắt giải lên ban chỉ huy. Tại đây, Zhivago rất ngạc nhiên khi nhận thấy thái độ điềm tĩnh đến thản nhiên của những người quân nhân, khi cách đó không xa, chiến sự đang diễn ra ác liệt. Và trước mặt họ là bác sĩ Zhivago, người bị quy tội gián điệp, sống hay chết phụ thuộc vào một ánh mắt, một lời nói của họ. Zhivago tự hỏi, phải chăng khi đã chứng kiến quá nhiều điều gai góc, cảm xúc của họ trở nên chai lì? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Ở Moscow, bác sĩ Zhivago quên không để ý ở các đô thị có những biểu hiện hay không và chúng che khuất mặt tiền các nhà tới chừng nào. Các biển cửa hiệu nơi đây nhắc chàng nhớ lại điều đó. Một nửa số biển hiệu ấy được kẻ bằng các chữ cái lớn đến nỗi đứng trên tàu cũng đọc rõ. Chúng treo thấp xuống các cửa sổ của những ngôi nhà một tầng siêu vẹo, đến nỗi các ngôi nhà nhỏ thấp lè tè ấy bị che khuất hẳn, y như những cái đầu của các chú bé nhà quê đội sùm sụp loại mũ cát két của cha. Lúc này sương mù đã tan hẳn, chỉ còn để lại vết mờ mờ ở phía trái bầu trời. Ở phía đông xa xa, nhưng tại đó chúng cũng động đậy xê dịch rồi tàn đi như hai cánh màn sân khấu. Ở đằng ấy, cách Jaravili khoảng 3 dặm trên một ngọn đồi cao hơn thị trấn ngoại ô, nổi lên một thành phố lớn là trung tâm của tỉnh hoặc khu. Mặt trời làm cho các màu sắc của thành phố mang ánh vàng nhạt, khoảng cách thì làm cho các đường nét của nó trở nên đơn giản. Nó nằm thành từng lớp trên sườn đồi, nhà nọ trên nhà kia, phố nọ trên phố kia, với ngôi nhà thờ lớn trên đỉnh. Trông nó giống như núi Afon hoặc các trai phòng của các thầy tu khổ hạnh trên một bức tranh rẻ tiền. Iuratin, Zhivago xúc động nghĩ thầm. Bà Anna Ivanovna quá cố và nữ y tá Lara đã bao lần nhắc tới chốn này. Bao lần mình đã nghe họ nhắc đến tên nó, ai ngờ lại trông thấy nó lần thứ nhất trong hoàn cảnh thế này đây. Lúc này, sự chú ý của bốn quân nhân đang sửa máy chữ bị thu hút bởi một điều gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Họ quay đầu về phía đó. Zhivago cũng nhìn theo hướng nhìn của họ. Mấy tù binh hoặc thường dân bị bắt giữ đang bị áp giải theo cầu thang gỗ vào ga. Trong số ấy có một học sinh trung học bị thương ở đầu. Người ta đã tạm băng bó cho cậu. Nhưng máu vẫn chảy di dì ở chỗ băng và cậu ta cứ lấy tay bôi nhoen khắp khuôn mặt sạm nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bị kèm giữa hai chiến sĩ Hồng quân, cậu học sinh đi ở cuối tốp khiến người ta chú ý không chỉ vì vẻ cương nghị toát ra từ khuôn mặt tuấn tú và sự thương hại, mà một tên bạo loạn quá trẻ như cậu gợi ra. Người ta chú ý còn vì cậu và hai chiến sĩ đi kèm có những hành động hết sức phi lý. Cả ba cứ luôn luôn làm những việc không nên làm. Cái mũ lưỡi chai nhà binh của cậu học sinh chốc chốc lại tụt khỏi mái đầu bị băng bó. Thay vì lột nó ra và cầm ở tay, cậu ta cứ luôn tay sửa lại và kéo sụp xuống, làm ảnh hưởng đến vết thương đã băng bó. Cả hai chiến sĩ Hồng Quân cũng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ta làm việc đó. Sự vô lý, trái nghịch với ý nghĩ sáng suốt ấy chứa đựng một cái gì mang tính chất tượng trưng, một cái gì đa nghĩa. Bác sĩ Zhivago cũng muốn chạy ra sân, ngăn cậu học sinh đừng làm thế nữa, bằng một câu danh ngôn có sẵn, lúc này chỉ trực buột ra khỏi miệng. Chàng muốn nói to lên, cả với cậu bé kia, lẫn với những người đang ở trong toa, rằng sự cứu chuộc không nằm trong sự trung thành với các hình thức, mà trong sự giải thoát khỏi các hình thức ấy. Bác sĩ quay lại. Serendikov vừa bước vào với những bước đi thẳng, nhanh nhẹn và đứng ở giữa toa. Tại sao trong biết bao cuộc gặp gỡ làm quen tình cờ, cho đến tận bây giờ, bác sĩ Zhivago vẫn chưa hề biết mặt một nhân vật rõ ràng như người đàn ông này? Tại sao cuộc đời không đưa hai người lại gần nhau? Tại sao đường họ đi lại chẳng giao nhau? Không hiểu vì lẽ gì, có thể thấy rõ ngay lập tức rằng Serendikov là hiện thân của ý chí trọn vẹn. Anh ta là người đúng như anh ta muốn, đến mức hết thảy mọi cái ở diện mạo bề ngoài và nội dung bên trong của anh ta đều nhất thiết phải có vẻ mang tính mẫu mực. Cả mái đầu cân đối và có dáng rất đẹp, cả bước đi nhanh nhẹn, cả đôi chân dài, xỏ trong đôi ủng cao, một đôi ủng dù bẩn mà vẫn có vẻ bóng. Cả chiếc áo pha rơi bằng xạ xám, có lẽ hơi nhầu, song vẫn gây ấn tượng, được may bằng loại vải phíp và được ủi cẩn thận. Đây là tác động của sự hiện diện tài năng, một tài năng tự nhiên không chút kiểu cách, một tài năng cảm thấy mình đang ung dung trên yên ngựa trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống trần tục. Con người ấy phải có một tài năng, không nhất thiết là độc đáo. Nó toát ra từ mọi cử chỉ của anh ta, nó có thể là tài bắt chước. Hồi ấy, tất cả mọi người đều bắt chước ai đó, bắt chước các nhân vật mình thấy ngoài mặt trận hoặc trong những ngày khởi nghĩa ở đô thị. Những nhân vật kích thích mạnh trí tưởng tượng, bắt chước các vị đại diện có uy tín nhất của nhân dân, bắt chước những bạn hữu thành đạt. Đơn giản là bắt chước lẫn nhau. Vì phép lịch sự, Serendikov không để lộ rằng sự hiện diện của người lạ khiến anh ta ngạc nhiên hay e ngại. Trái lại, anh ta nói với tất cả mọi người với vẻ mặt như thể anh ta coi bác sĩ Zhivago cũng thuộc bộ tham mưu của họ. Serendikov nói, xin chúc mừng, chúng ta đã đánh bật chúng đi. Cứ như một cuộc tập trận, chứ không phải là đánh nhau thật. Bởi vì bọn chúng cũng là người Nga như ta cả thôi. Có điều là chúng ngu ngốc và tự chúng không muốn rũ bỏ nó đi, nên ta đành phải dùng sức mạnh để gột rửa nó. Kẻ chỉ huy bọn chúng vẫn là bạn tôi. Xét nguồn gốc xuất thân, hắn còn vô sản hơn cả tôi. Hai đứa chúng tôi cùng lớn lên ở một khu nhà. Hắn đã giúp tôi nhiều việc trong đời. Tôi chịu ơn hắn. Song tôi rất vui vì đã đẩy lùi hắn sang bên kia sông và có lẽ còn đuổi xa hơn nữa. Này đồng chí Gurian, hãy khẩn trương nối lại đường dây liên lạc, không để chỉ trông vào thư từ và điện tín đâu. Các đồng chí có để ý thấy trời nóng thế nào không? Vậy mà tôi cũng ngủ được gần tiếng rưỡi rồi đấy. À, phải rồi. Anh ta chợt nhớ và quay sang bác sĩ. Anh ta chợt nhớ ra cái lý do đã khiến người ta đánh thức anh ta dậy. Người lạ mặt đứng đây bị bắt giữ vì một chuyện không đâu. Người này à? Serendikov nghĩ thầm và soi mói nhìn bác sĩ từ đầu xuống chân. Chả giống tí nào. Các cậu ấy ngốc quá. Anh ta cười to và nói với Zhivago. Xin đồng chí tha lỗi, họ đã nhầm đồng chí với một kẻ khác. Anh em lính gác nhầm lẫn. Đồng chí được tự do. Sổ lao động của đồng chí này đâu? À, giấy tờ của đồng chí đây rồi. Tôi xin lỗi tọc mạch. Để tôi ngó qua một chút. Zhivago. Bác sĩ Zhivago. Dân Moscow đây. Dẫu sao thì cũng xin mời đồng chí sang phòng tôi một chút. Đây là ban thư ký. Còn toa của tôi ở bên cạnh. Xin mời. Tôi sẽ không giữ chân đồng chí lâu đâu. Tuy nhiên, thực ra Serendikov là ai nhỉ? Thật lạ lùng khi một người ngoài đảng, không ai biết tới, lại có thể được đề bạt và đứng vững ở một cương vị cao như vậy. Người ta không biết Serendikov vì tuy sinh trưởng ở Moscow, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học,

Đúng, đó là ý định của tôi. Tôi đi tìm sự yên tĩnh, đến một vùng hẻo lánh chả ai biết tới. Đồng chí thử nói xem, Varukino thơ mộng ở chỗ nào? Tôi biết các nơi trong vùng này. Ngày xưa có các nhà máy của Kruge. Tình cờ đồng chí có phải là bà con thân thích hay người kế nghiệp của Kruge không đấy? Tại sao ông lại dùng cái giọng châm biếm ấy? Chuyện kế nghiệp thì có dính dáng gì đến đây? Tuy vợ tôi thực sự là... Đấy đấy, đồng chí thấy chưa? Các vị thương nhớ bọn bạch vệ à? Tôi đành làm cho các vị thất vọng. Các vị đến nơi trễ, vùng này đã sạch bóng chúng rồi. Ông vẫn tiếp tục chế nhạo tôi đấy à? Và rồi ông là bác sĩ quân y, lại đang là thời chiến. Tôi bị thương 2 lần và được giải ngũ như một phế binh. Ông sắp chìa ra tờ giấy của Bộ Dân ủy Giáo dục hoặc Bộ Dân ủy Y tế giới thiệu ông là một người Xô Viết hoàn toàn, một người có cảm tình và chứng nhận lòng thành thật của ông. Thưa ngài Đốc tờ đáng kính, hiện nay trên trái đất đang là ngày phán xét cuối cùng, thời của những sinh vật mang gươm giáo và những con thú, chứ không phải của những vị bác sĩ có cảm tình hoàn toàn và có lòng thành thật đâu. Nhưng thôi, tôi đã bảo ông được tự do và tôi không nuốt lời đâu. Xong chỉ lần này thôi, tôi dự cảm rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau và lúc ấy sẽ có câu chuyện khác hẳn đấy. Mong ông cẩn thận giữ gìn. Lời đe dọa và thách thức không làm cho Zhivago nao núng, chàng nói. Tôi biết tất cả những gì ông đang nghĩ về tôi. Đứng về phía ông hoàn toàn đúng. Nhưng cuộc tranh luận mà ông muốn kéo tôi vào và phải nói rằng tôi đã có thời gian để rút ra một kết luận nhất định. Song không thể trình bày vắn tắt điều đó trong vài giây. Xin phép ông được lui ra mà không phải giải thích thêm. Nếu quả thực tôi được tự do. Còn trái lại thì ông có việc xét xử tôi. Tôi chẳng có gì phải biện bạch với ông cả. Tiếng chuông điện thoại ngắt lời họ. Liên lạc điện thoại đã được phục hồi. Serenikov nhấc ống nghe lên, thổi vài lần vào đó. Cảm ơn Kurizan. Bây giờ đồng chí hãy cử một người tới để đưa đồng chí Zhivago về tàu nhé. Mong rằng đừng để xảy ra chuyện lộn xộn như thế nữa. Và làm ơn gọi đến Ban Cheka Giao thông ở Zaroville cho tôi. Còn lại một mình, Serenikov điện thoại ra nhà ga. Người ta vừa giải qua đây một cậu bé, lúc nào nó cũng chỉ đưa dây sửa mũ trong khi đầu nó bị băng bó, trông chẳng ra làm sao cả. Phải rồi, lo điều trị cho nó nếu cần. Phải, hãy giữ gìn như giữ gìn con ngươi của mắt mình ấy. Đồng chí sẽ đích thân chịu trách nhiệm với tôi, cho nó một suất ăn nếu cần. Thế nhá, bây giờ đến công việc, tôi đang nói đây. Tôi nói chưa hết mà. Quái quỷ, bị chập dây rồi. Hurian, Hurian. Người ta cắt ngang mất rồi. Có thể đó là một cậu học trò cũ của mình, Serenikov nghĩ bụng, trong khi tạm gác ý định kết thúc câu chuyện điện thoại với nhà ga. Nó đã lớn và đang làm loạn chống lại chúng ta. Serenikov nhẩm tính những năm dạy học, đánh nhau ở mặt trận và bị giam giữ ở trại tù binh để xem tổng số có bằng tuổi cậu bé không. Sau đó qua cửa toa, anh bắt đầu đưa mắt tìm kiếm giữa toàn cảnh hiện rõ phía chân trời cái khu phố Yarutin nằm trên bờ sông. Ngay chỗ cửa nơi gia đình anh từng sống. Lỡ vợ và con gái vẫn đang ở đó thì sao? Giá về thăm nhà ngay bây giờ, ngay phút này. Có gì khó đâu. Nhưng liệu việc ấy đã nên nghĩ đến chưa? Dẫu sao, đấy là một cuộc đời hoàn toàn khác. Trước tiên, phải kết thúc cuộc sống mới này, rồi sẽ trở lại cuộc sống sang sở kia. Để dịp khác. Phải, một dịp khác. Đúng. Nhưng là từ bao giờ? Bao giờ nhỉ? Đoàn tàu chở gia đình Zhivago đến chỗ này vẫn còn đậu ở một đoạn đường phụ ngoài rìa nhà ga bị che lấp bởi các đoàn tàu khác. Nhưng có cảm giác rằng liên lạc với Moscow vốn được duy trì suốt cuộc hành trình đã bị cắt đứt, đã chấm dứt hẳn vào buổi sáng nay. Bắt đầu từ đây, mở ra một vành đai lãnh thổ khác, một thế giới tình lỵ khác, một tình lỵ hướng tới cái trung tâm hấp dẫn khác của nó. Ở đây, người ta biết nhau nhiều hơn ở thủ đô. Tuy khu vực đường sắt Yuratin, Zaroville không còn dân ở và được các đơn vị Hồng quân bao quanh, song những hành khách từ vùng ngoại ô lân cận chẳng hiểu bằng cách nào vẫn len lỏi. Hay như bây giờ thường nói, vẫn thâm nhập, vẫn lọt vào các đường tàu. Họ lên đầy các toa, đứng lố nhố ở các đầu toa. Họ đi dọc đường tàu và đứng dưới đường cạnh lối lên toa của mình. Tất cả những người ấy đều quen biết nhau. Họ trò chuyện với nhau từ xa, chào hỏi khi đến gần nhau. Cách ăn mặc và trò chuyện của họ hơi khác so với dân thủ đô. Đồ ăn của họ, thói quen của họ cũng khác. Kể cũng thú vị, nếu biết họ sống bằng gì, được nuôi dưỡng bằng các nguồn dự trữ tinh thần và vật chất nào, họ đương đầu với các khó khăn, họ né tránh pháp luật như thế nào. Lời giải đáp nhanh chóng xuất hiện dưới dạng sống động nhất. Bác sĩ Zhivago trở về toa của mình với một người lính đi kèm, vẫn cái anh lính kéo lệt xệt khẩu súng trên mặt đất và tựa vào nó như một cây gậy. Hơi nóng bốc ngùn ngụt, mặt trời đổ lửa xuống các đường ray và mái toa. Đất đen vì dầu máy, cháy lên ánh vàng như được mạ vàng vậy. Cái báng súng của người lính cày bụi, để lại một vệt soi trên cát, va lộc cộc vào các thanh tà vẹt. Anh ta nói, tiết trời đã thuận, đây là thời vụ tốt nhất để gieo lúa xuân, lúa yến mạch hoặc gieo kê. Còn đối với lúa kiều mạch thì còn sớm. Ở vùng quê tôi, người ta gieo kiều mạch vào dịp lễ thánh Aquilina. Tôi không phải là người vùng này, tôi là dân Moksan, tỉnh Tambov. Này, đồng chí bác sĩ ơi, nếu không gặp cái vạ nội chiến và bọn phản cách mạng chết tiệt, thì hơi đâu, giữa lúc thời vụ thế này, tôi phải lạc loài ở nơi đồng đất nước người. Hả, đồng chí bác sĩ? Bọn chúng gây chia rẽ giai cấp giữa bà con ta với nhau và dẫn đến kết quả như thế này đây. Cảm ơn, tôi tự lên được. Bác sĩ Zhivago từ chối mấy người muốn giúp đỡ. Từ trên toa, họ cúi khom người, chìa tay để kéo chàng lên. Chàng nhún chân, nhảy phóc lên toa, lấy lại thăng bằng và ôm choàng lấy vợ. Cuối cùng thì, ơn Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế này. Tonia nói, kể ra kết cục may mắn này không phải là bất ngờ đối với em và ba. Sao lại không bất ngờ? Ba và em biết cả. Bằng cách nào mà tài vậy? Mấy tay lính gác kể lại, chẳng thế đời nào ba và em chịu đựng nổi cái cảnh không biết tin gì về anh. Ngày vậy mà ba và em còn suýt nữa phát điên lên được. Anh nhìn kia kìa, ba đang ngủ mê mệt đấy. Ba nằm vật xuống là ngủ ngay, sau bao nhiêu lo lắng, khó lòng mà lay ba dậy được. Có các hành khách mới, bây giờ em sẽ giới thiệu với anh một vài người. Nhưng trước tiên anh hãy xem xung quanh bà con đang nói gì. Cả toa đều chúc mừng anh may mắn thoát nạn. Đây, nhà tôi đây. Tonia đột nhiên thay đổi câu chuyện. Nàng quay lại giới thiệu chồng đứng phía sau nàng với một trong những hành khách vừa len đến qua đám đông chen chúc ở góc toa. Tôi là Samdi Viatov. Một giọng nói vang lên từ phía đó. Giữa mái đầu lố nhố, một chiếc mũ mềm được giơ lên và người vừa xưng tên bắt đầu len lách qua cả một đống người để tới chỗ bác sĩ. Zhivago nghĩ thầm, Samdi Viatov, mình cứ tưởng tượng đó là một người xuất thân từ một bản anh hùng ca kiểu Nga thời xưa. Rậm râu, áo lông xù, dây lưng đủ bộ. Nhưng đây thuộc loại tay chơi nghệ thuật nghiệp dư, tóc hoa râm, để ria mép, râu ba tròm. Này, Serenikov đã làm cho bác sĩ một mẻ sợ hãi không? Thú thực đi. Đâu có, đôi bên nói chuyện rất nghiêm chỉnh, ít nhất thì đó cũng là một người có sức mạnh, một nhân vật đáng kể. Khỏi phải nói, tôi có biết nhân vật ấy, anh ta không phải dân vùng này, dân Moscow các ông, cũng hệt như những sự cách tân mới mẻ của chúng tôi thời gian gần đây, cũng là những thứ của dân thủ đô các ông được du nhập vào đây, tự chúng tôi chả nghĩ ra nổi. Anh Yuri, em xin giới thiệu. Tonia nói, đây là ông Anfim Amimovic Samtriviatov, một cuốn từ điển bách khoa sống, cái gì cũng biết. Ông ấy từng nghe nói về anh, về ba anh, về ông nội em, tất tần tật. Hai bên làm quen với nhau đi. Rồi nàng làm như tiện thể thản nhiên hỏi. Chắc ông cũng biết chị Lara Antipova làm giáo viên ở đây đấy nhỉ? Bằng một giọng cũng thản nhiên như thế, Samdi Viatov trả lời. Tại sao chị cũng để ý đến Lara Antipova? Zhivago nghe rõ cả nhưng không góp chuyện. Tonia nói tiếp. Ông Samdi Viatov là một người Bolshevik. Anh phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng khi nói với ông ấy đấy, Yuri ạ. Thật à? Đúng thế ư? Tôi chả nghĩ như vậy. Chồng ông có vẻ một nghệ sĩ thì đúng hơn. Cha tôi từng mở một quán trọ, có 7 xe tam mã chạy chở khách. Còn tôi đã tốt nghiệp đại học và đúng là một đảng viên đảng Dân Chủ Xã Hội. Yuri thân yêu, anh hãy nghe ông Sam Deviatov nói gì với em nhé. Mà này ông ơi, nói ông đừng giận, chứ cái họ tên của ông đọc mệt quá. Vâng, bây giờ anh em kể này, chúng mình đã gặp may ghê gớm. Thành phố Uratin không cho tàu này vào đó. Trong thành phố có các đám cháy, cầu bị đổ, xe không qua lại được. Người ta sẽ cho đoàn tàu chạy vòng theo một đường nhánh nối với ga khác, đúng với tuyến đường mà chúng mình cần tới, qua ga Tokvinaya. Anh thấy có tuyệt vời không? Khỏi phải đổi tàu, thoát được cái nạn tay sách nách mang, lệch thách xuống ga, đi qua thành phố để lên ga khác. Chế độ người ta còn hành chúng ta, lôi qua lôi lại chán, rồi mình mới được đi tiếp một cách tử tế. Công việc dồn toa sẽ kéo dài. Tất cả những điều vừa rồi là do ông Sam Deviatov giải thích cho em biết đấy. Những lời dự đoán của Tonia đều đúng sự thật. Đoàn tàu móc các toa cũ lại, lấy thêm các toa mới, cứ chạy đi chạy lại liên miên trên những con đường bị tắc nghẽn. Dọc theo các đường ấy, thường có những chuyến tàu khách chuyển dịch, cản trở lối ra của đoàn tàu này. Thành phố đã bị khuất một nửa ở phía xa vì những chỗ mấp mô của mặt đất. Thỉnh thoảng mới thấy hiện ra ở chân trời các mái nhà, các miệng ống khói nhà máy và các cây thánh giá trên các tháp chuông nhà thờ của thành phố. Một khu ngoại ô Uratin đang cháy. Khói đám cháy bị gió thổi tạt đi xa, răng khắp trời như một cái bờm ngựa bay phần phật trước gió. Zhivago và Sam Deviatov ngồi trên sàn toa sát mép cửa, hai chân buông thõng. Sam Deviatov luôn tay chỉ trỏ về phía xa, giảng giải gì đó với Zhivago. Đôi khi tiếng tàu chạy át cả tiếng nói của ông ta, nên Zhivago hỏi lại. Những lúc ấy, Sam Deviatov lại ghé sát vào tai bác sĩ mà hét đến khàn cả giọng câu vừa nói. Đấy là người ta phóng hỏa đốt rạp cine, người khổng lồ. Đám học viên sĩ quan cố thủ ở đó, nhưng chúng đã đầu hàng từ trước. Nói chung, giao tranh chưa chấm dứt hẳn. Ông có thấy những chấm đen đen trên gác chuông không? Đó là quân ta, họ đang quét quân tiệp đấy. Tôi chả thấy gì. Ông làm thế nào mà nhìn rõ tất cả thế? Còn kia là Khoriki, một khu thủ công nghiệp ở ngoại ô đang cháy. Khu Korodevo, một khu buôn bán thì xa hơn. Tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó? Quán trọ của gia đình tôi ở đấy. Đám cháy nhỏ thôi, chưa lan đến trung tâm. Ông nhắc lại đi, tôi không nghe rõ. Tôi nói trung tâm thành phố ấy. Nhà thờ lớn, thư viện. Cái họ Sam Deviatov của tôi là tên thánh San Duato được Nga hóa. Hình như chúng tôi thuộc dòng họ Demidov. Tôi lại chưa nghe rõ gì cả. Tôi bảo Sam Deviatov là một biến danh của San Donato. Hình như chúng tôi thuộc dòng họ Demidov, dòng dõi các quận công Demidov, San Donato. Cũng có thể đó là chuyện phịa, một huyền thoại của gia đình. Còn vùng này gọi là lòng chảo Spiakin. Các nhà nghỉ ở ngoại ô, các điểm ăn chơi giải trí. Tên nghe lẹ quá, phải không bác sĩ? Một cánh đồng trải rộng trước mặt họ, bốn phía chằng chịt các nhánh đường xe lửa, những cột dây thép chạy xa mãi về phía chân trời như đi hài bầy dặm. Một con đường rộng trải đá uốn lượn như một dải lụa, thi vẻ đẹp với đường ray. Nó lúc thì khuất sau chân trời, lúc lại hiện ra trong chốc lát thành hình cánh cung ở chỗ rẽ, rồi lại biến mất. Đấy là xa lộ lừng danh của chúng tôi, chạy xuyên suốt miền Siberia. Lừng danh vì dẫn tới những nơi phát vãng, căn cứ địa của du kích ngày nay. Nhìn chung, vùng chúng tôi chẳng đến nỗi nào. Bác sĩ sẽ quen dần, sẽ sống được thôi. Ông sẽ thích các chuyện ngộ nghĩnh của thành phố, các tháp nước của chúng tôi. Ở các ngã tư, những câu lạc bộ mùa đông của nữ giới ngoài trời. Chúng tôi sẽ không ở thành phố, mà ở Varukino. Tôi biết, bà nhà có kể với tôi, cũng vậy thôi. Bác sĩ sẽ ra thành phố mỗi khi có công chuyện. Thoạt nhìn, tôi đã đoán biết bà nhà là ai. Đôi mắt, cái mũi, vầng trán giống cụ Krige như đúc, giống y như tạc. Khắp vùng này ai chả nhớ cụ Krige. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến